lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 425, công, thành. Rất nhanh, liền như ẩn như hiện một chút xíu quang hoa liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng, Đường Lạc nhìn hướng người kể chuyện. Người kể chuyện chung quanh đã trống ra một vòng lớn, sợ bị yêu tăng cùng người này lập tức triển khai chiến đấu lan đến gần. Người kể chuyện hơi hơi gật đầu nói, thánh tăng quả nhiên thần công cái thế, bất quá còn có hai vị, phi thường cơ trí mà đổi rồi xưng hô, bốn đại thánh địa thua rồi hai cái, nhưng còn có hai cái, cứ việc một cái ở thế lực trên không sánh bằng Chu Vương thế gia. Một cái cá nhân thực lực là hơi kém Phi Kiếm Môn, nhưng nói thế nào cũng là thánh địa, thánh binh người nắm giữ, tiếp xuống đến sợ rằng sẽ là hai trận đặc sắc tuyệt luân đọ sức. Vừa rồi cùng Chu Trầm Phù, Diệp Biệt Ly ở giữa chiến đấu, một cái nhanh như thiểm điện, một cái khí thế ngút trời, đều phi thường đặc sắc, người kể chuyện toàn bộ người cũng đã dấy lên đến rồi. Hắn còn muốn nhìn thấy càng nhiều chiến đấu. Sau ngày hôm nay, giang hồ cách cục sẽ phát sinh biến hóa. Bốn đại thánh địa đỉnh đầu trên sẽ xuất hiện một tôn thánh tăng, thần Phật. Hắn thực lực, hắn uy áp có thể đem toàn bộ giang hồ đều ép được không thở nổi. Vương giả sinh ra, quân lâm thiên hạ. Xem như này sự kiện tự mình kinh lịch người, người tham dự. Người kể chuyện hận không thể tại chỗ tiến hành giải thích. Đám người ánh mắt tập trung ở hai đại thánh địa bên trong. Không có chờ Đường Lạc lần nữa dẫn đầu động thủ. Đám người bên trong đột nhiên có người hô nói. Sợ cái gì? Này yêu tăng liền đấu hai người. Khẳng định là nỏ mạnh hết đà. Đối với loại này tà ma ngoại đạo, mọi người không cần giảng cái gì đạo nghĩa giang hồ. Sóng vai một khối trên, thánh binh tuyệt đối không thể rơi vào loại này tà ma trong tay. Xuất hiện rồi, truyền thuyết bên trong, không cần giảng đạo nghĩa quái. Bầu không khí điều động, mọi người một loạt mà lên, cũng không tin này yêu tăng còn có thể lật trời. Coi như người đánh bại rồi Lạc Anh kiếm thần cùng Chu Trầm Phù. Khó nói liền ý vị tất thắng. Chúng ta nơi này có vài trăm người đâu, mọi người một loạt mà lên, ta liền hỏi ngươi có sợ hay không? Kia người hô xong về sau, chung quanh soạt lập tức hình mảng lớn đất trống, liền đỉnh đầu vách đá trên điểm đặt chân, phía trên mấy người đều liên tục không ngừng mà nhảy xuống. Chạy đến một bên, biểu thị ta cùng hắn không biết. Kia người còn tại đắc ý chính mình nhấc lên vũ trang quần ẩu yêu tăng thứ nhất, thương. Đột nhiên cảm giác chung quanh không còn. Rất nhiều người đều dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn hắn. Nếu như là thật cứ thế đầu xanh, nói không chừng chính mình liền lên. Lão giang hồ khẳng định là sẽ không trên. Từng cái hận không thể chính mình tại chỗ ẩn thân. Tuyệt đối không nên bị kia yêu tăng tìm trên. Chỉ có loại này nửa thùng nước lắc lư, cảm thấy chúng ta có thể thắng, còn muốn giật dây người khác đi lên. Xin nhờ, ngươi cảm thấy tất cả mọi người là giống như ngươi trình độ thái kê sao? Tình huống hiện tại kỳ thực rất đơn giản, liền nhìn thừa xuống hai đại thánh địa, còn có Chu Vương thế gia Thiên Cấm Vệ có biện pháp nào không ở yêu tăng trên thân xé mở một đường vết rách. Một khi thành công, người chung quanh khẳng định không chú ý hiểm bên trong cầu phú quý. Không có, vậy chúng ta chính là vây xem quần chúng. Chính nghĩa mà hiền lành người thành thật, bốn phía công người khác. Chúng ta người thành thật là không làm chuyện loại này. Một đám hô đánh kêu giết, dùng đao kiếm, quyền cước nói chuyện người giang hồ. Giờ khắc này, phi thường giảng đạo lý. Không chỉ rất giảng đạo lý, hơn nữa còn khinh bỉ cái này không giảng đạo lý người. Thề phải cùng chi hoàn toàn phân rõ giới hạn, người cũng xứng làm người giang hồ. Kia người nuốt rồi từng ngụm nước, trong lòng chửi ầm lên, một đám nhát gan trộm cướp, ta là muốn tốt cho các ngươi à. Yêu tăng, hôm nay coi như số ngươi gặp may, chờ, không có cách, đều là heo đồng đội. Thả xuống một câu ngoan thoại, người này liền định đi trước chạy, chỉ tiếc, nói đều còn chưa nói hết. Một cái nắm đấm ở trước mắt không ngừng phóng đại, Ngao Ngọc liệt một quyền nện ở người này trên mặt, còn nói dọa, sư phụ ngươi không có giao qua ngươi lợi hại nói là đang thoát được rơi dưới tình huống mới nói sao? Chấm hỏi, liền đội Rocket đều biết rõ bị đánh bay rồi về sau lại nói, ta sẽ còn trở lại. Trước mặc kệ này bên Ngao Ngọc liệt đối người nào đó bạo đánh. Bên kia Nguyệt cung cung chủ Bạch chỉ nói rằng, bảy màu tiên lăng đã giao cho bốn độ thánh tăng chi thủ. Cảm tạ thánh tăng đối Nguyệt cung viện thủ, Nguyệt cung tới đây, chỉ là muốn biết được thánh binh chi bí mà thôi. Lời nói này được liền phi thường có trình độ, bảy màu tiên lăng đã đổi tay, làm sao lại như vậy? Đúng rồi, mấy ngày trước đó, hắn đi qua Nguyệt cung. Đám người có chút bạo động, hồi tưởng lại này yêu tăng hoàn toàn chính xác đi qua rồi Nguyệt cung một chuyến. Đã nhưng bảy màu tiên lăng đã ở yêu tăng trong tay. Khó nói, hôm nay tụ tập, kỳ thực chính là một cái bẫy. Vì rồi đem tất cả thánh binh toàn bộ đều khung đến yêu tăng trong tay cục. Nghĩ đến khả năng này, thì có nhân khí máu trên tuôn ra, cảm thấy đầu một hồi phát nhiệt. Tay chân lại mang theo băng lãnh cùng mất cảm giác. Toàn bộ người có loại bị rút ra cảm giác. Chung quanh tiếng nghị luận trở nên cực kỳ xa xôi. Bọn hắn sẽ không đều chết ở chỗ này à. Bất động thần vương cũng không thể giao cho ngươi trong tay. Một thân áo giáp màu vàng óng. Thừa thiên các kia người mở miệng nói rằng. Nếu mà muốn, tự mình tới lấy. Không sợ cường quyền. Nguyên thoại hoàn trà, thừa thiên các đệ tử đã bày xong trận thế, không có lựa chọn khoanh tay chịu chết, mà là nghĩ muốn chống lại đến cùng. Đem kia người đánh gần chết Ngao Ngọc liệt kỳ quái nhìn về phía thừa thiên các người. Bọn gia hỏa này, ở chơi gì vậy? Các người đến cùng có hay không bất động thần vương? Trong lòng mình không có số sao? Ngay tại lúc này, gào thét tiếng xé gió truyền đến. Một đạo hắc mang vạch phá bầu trời, thẳng đến đường lạc mà đến. Đây là một cây cự tiễn, có 1 mét nhiều dài, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, từ vách đá tầng cao nhất rừng cây bên trong bắn ra. Không phải dùng để đối phó người vũ khí, mà là dùng để công thành cướp trại trọng hình tên nỏ. Thừa thiên các nắm giữ, rèn đúc đi ra chiến tranh binh khí. Không thích hợp tại giang hồ chém giết, nhưng ở loại này đặc thù trường hợp bên trong, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Ai cũng không ngờ rằng lại đột nhiên xuất hiện dạng này trọng tiễn. Tên nỏ mục tiêu cũng sẽ không là người khác, chính là đứng ở đến thừa thiên các trước mặt mọi người đường lạc. Tên nỏ gào thét mà tới, đường lạc không có trốn tránh, ngược lại giơ tay lên. Thuần túy lấy huyết nhục chi khu đi ngăn cản cái kia liên thành môn. Thậm chí tường thành đều có thể xuyên thấu đáng sợ vũ khí. Khinh thường, rất nhiều người trong lòng thoáng qua ý nghĩ này. Loại này trọng hình tên nỏ đối giang hồ chém giết không có quá nhiều tác dụng. Là bởi vì hình thể khổng lồ, không dễ di động, dễ dàng hư hao, nhưng không phải là bởi vì uy lực nhỏ. Nó lực phá hoại là hàng đầu. Võ lâm cao thủ ở trình độ nhất định trên có thể đạt tới giống nhau lực phá hoại. Chắc hẳn người bốn độ yêu tăng cũng có thể lấy, nhưng không có nghĩa là người có thể lấy huyết nhục chi khô cản xuống một tiễn này. Hai thanh sắc bén mâu tranh phong tương đối, lớn nhất có thể là lưỡng bại câu thương. Nhưng mà ở tên nỏ màu đen mũi tên chạm đến đường lạc bàn tay thời điểm, vỡ nát không phải bàn tay của hắn, mà là kia nặng nề kiên cố mũi tên, giống như là kiếm gỗ đụng lên rồi một khối to lớn tảng đá. Bắt đầu liên tiếp vỡ nát, dưới một hơi, Một hồi oanh minh tiếng nổ chấn động đến đám người hai lỗ tai run lên. Vỡ nát tên nỏ, vậy mà nổ tung, đây không phải đơn giản cỡ trung tên nỏ, càng là bạo tạc tiễn. Thừa Thiên Các Từ vừa mới bắt đầu liền không có đem cái này yêu tăng xem như một cá nhân tới đối phó. Bọn hắn là coi hắn là làm rồi một tòa thành, một đạo cản ở trước mặt mọi người, không thể vượt qua cao lớn tường thành. Bọn hắn nghĩ muốn đánh nát này chắn cao lớn tường thành, cướp đoạt nội thành, thánh binh. Ánh lửa cùng màu đen khói đặc hoàn toàn bao phủ rồi Đường Lạc đứng đấy vị trí. Cũng may ngay từ đầu đám người e ngại yêu tăng thực lực, đều cùng hắn giữ vững không gần khoảng cách. Bằng không mà nói, bạo tạc liền đem những người khác cuốn vào rồi. Diệp Biệt Ly đối Thừa Thiên Các đám người trợn mắt nhìn. Một đám hèn hạ tiểu nhân vô sỉ. Dạng này có 102 quần hùng, uy áp một thế, y hệt năm đó Hận Thiên Thần Quân đồng dạng cao thủ. Không nên chết ở loại này chiến tranh binh khí trộm tập bên trong. Đây là đối với võ giả vũ nhục. Không hề nghi ngờ, Diệp Biệt Ly là một cái thuần túy võ giả. Nhưng Thừa Thiên Các người không phải. Khi bọn hắn nhận được tin tức, hoài nghi kia một ngày người là bốn độ yêu tăng thời điểm, liền đã chuẩn bị kỹ càng. Xe nỏ là mở ra đến, do những người khác phân biệt mang theo một bộ phận, vận chuyển đến phù hợp địa điểm sau lại tiến hành lắp ráp. Nói cách khác, trọng hình xe nỏ căn bản lên không nổi. Những địa phương kia, đồng dạng người giang hồ đều khó khăn lấy đến. Đừng nhìn Kiếm công tử là trèo núi tới đây, đó là hắn khinh công tốt. Vách đá đá lởm chởm quái thạch, đặt chân chút cũng bất quá giải rác 7-8 người mà thôi. Tên nỏ cũng là tách ra, một lần nữa lắp ráp bắt đầu. Độ cứng cường độ đều không như đường đường chính chính một thể thức tên nỏ. Nhưng không có đóng là, bởi vì bạo tạc mới là trọng đầu hí. Dạng này, trộm tập, chỉ có nắm trong tay, hắc khoa kỹ, Thừa Thiên Các có thể làm được. Hơn nữa còn cần lấy thời tiết địa lợi. Bốn độ yêu tăng, ta nhìn ngươi có chết hay không? Thương Khôi Chi Khải dưới khuôn mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Ánh lửa cùng gay mũi sặc người màu đen khói đặc tán đi rồi một điểm. Lộ ra mặt trong mơ hồ bóng người. Đám người phát ra một tiếng kinh hô. Mãnh liệt như vậy bạo tạc dưới. Kia yêu văng còn không có ngã xuống. Hừ, tiếng cười lạnh truyền đến. Lại là tiếng xé gió. Một đạo bạo tạc tiễn phi tốc bắt đầu. Đánh vào khói đặc bên trong. Lại một tiếng vang thật lớn. Bạo tạc cùng ánh lửa lại lần nữa che phủ, đá vụn văng khắp nơi, đám người nhao nhao lui về phía sau. Tên nỏ tự nhiên không ngừng một chi, bốn cái phương vị, tám cây bạo tạc trọng hình nộ tiễn liên tiếp toàn bộ chút xuống tới đây. Bạo tạc cộng hưởng điệp ra bắt đầu uy lực, để toàn bộ khe núi đều chấn động, phảng phất là một trận thiên tai. Chấn động để đá vụn không ngừng từ đỉnh đầu vách đá trên sụp đổ. Đến gần người giang hồ đã hướng lấy thềm đá bên kia chạy tới nơi đó không có rơi xuống vật. Tương đối an toàn, đi qua Thừa Thiên Các đám người thời điểm còn không có quên đi hung hăng chừng một mắt. Người giết yêu tăng chúng ta giơ hai tay tán thành, kém chút đem tất cả một khối hố đi vào, liền không hiền hậu, rung động ngừng lại. Ánh lửa cùng sương mù từ từ tiêu tán. Mọi người nhìn về phía bạo tạc trong lòng vị trí. Đáng sợ như vậy công kích, liền là kiên cố nhất tường thành cũng sẽ bị triệt để oanh sập. Kia yêu tăng, a, hỗn trướng, cuồng nộ gào thét vang lên. Sương mù tán đi hơn phân nửa, hỏa diễm còn đang thiêu đốt. Ánh lửa lấp lóe, hỏa diễm cùng khói đặc bên trong đứng đấy một cái màu vàng áo giáp người, toàn thân trên dưới bị áo giáp bao khỏa, sau lưng còn có băng gấm bay múa, tỏa ra lấy hơi ánh sáng, giống như là một đạo bảy màu áo khoác ngoài. Bất động thần vương khải, bảy màu tiên lăng, nhìn thấy này hai kiện thánh binh trong nháy mắt, tư duy nhanh nhẹn một chút người liền hoàn toàn minh bạch rồi. Kia một ngày đêm vào Thừa Thiên Các, hoàn toàn chính xác chính là này bốn độ yêu tăng, mà lại, đối phương thật đánh cắp Bất Động Thần Vương, không phải Thừa Thiên Các truyền tới tặc nhân tay không đến. Tay không đi, Thừa Thiên các chủ mặc trên người, chỉ sợ là bọn hắn phỏng chế ra hàng giả. Vì cái gì không phải yêu tăng mặc là hàng giả? Rất đơn giản, bởi vì chỉ có chân chính Bất Động Thần Vương mới có thể tại dạng này thế công phía dưới bảo trụ một thân. Nghe Thừa Thiên các chủ tuyệt vọng nổi giận gào thét, liền có thể lấy phân biệt thật giả rồi. Người trộm khôi giáp của chúng ta, còn cần nó để ngăn cản chúng ta tiễn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ